Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 565, xin giúp đỡ. Phỉ Thúy Hành, Bạch Gia Trang Viên, giờ phút này toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Bạch cơ hồ tất cả bán thần toàn bộ hội tụ một đường. Tập trung ở trong phòng họp, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Mưa gió sắp đến, khí tức đặt ở những này Bạch gia người trong cuộc trên đầu. Cho dù là bọn họ mỗi một cái đều là tọa chấn một phương, ngày bình thường có thể hô phong hoán vũ, bán thần vẫn bị ép cơ hồ không thở nổi. Tiêu gia bọn hắn bên kia là cái gì thuyết pháp? Chúng ta đã nguyện ý đem toàn bộ xích tinh mỏ đều nhường cho bọn họ làm bồi tội. Bọn hắn có thể từng hài lòng. Bạch gia chủ sự tình người Bạch Chấn Tượng vẻ mặt nghiêm túc đối với một vị bán thần nguyên lão. Nói, bọn hắn trong tộc đệ tử Tiêu Lôi thương thế quá nặng. Sợ sẽ tổn thương căn cơ, lại luôn mồm xưng Tiêu Lôi chính là bọn hắn Tiêu gia chân thần hạt giống. Tương lai có hy vọng chân thần, Quyền Vân đem đả thương chẳng khác nào hao tổn bọn hắn Tiêu gia một viên chân thần hạt giống. Là khiêu khích toàn bộ Tiêu gia, một bộ thế tất diệt chúng ta Bạch gia xu thế. Chân thần hạt giống, Tiêu gia Tiêu Lôi là cái gì tính tình ta sẽ không biết. Tuy là bán thần, có thể hơn 200 tuổi, mới thắp sáng 14 tôn tinh thần. Cả đời này có thể hay không đến đại thiên vị đều là cái không thể biết được. Còn chân thần hạt giống, Bạch Chấn Tượng lạnh hừ một tiếng, trên mặt tràn đầy u ám chi sắc, đều là lỗi lầm của ta. Phụ thân, ta nguyện tiến về Tiêu gia lấy cái chết tạ tội, khẩn cầu Tiêu gia khoan thứ chúng ta Bạch gia, để tránh vì Bạch gia rước lấy tai họa ngập đầu. Trong phòng họp ương, Bạch Quyển Vân quỳ trên mặt đất, tràn đầy tài trí thư quyển, khí tức xinh đẹp trên dung nhan có vẻ hơi tái nhợt. Trong thần sắc càng là tràn ngập tiêu tụy. Chuyện này không trách ngươi, Tiêu gia đã sớm có chiếm đoạt chúng ta Bạch gia tâm, một mực tìm không thấy lấy cớ. Dưới mắt ngươi cùng Tiêu Lôi xung đột lại là cho bọn hắn lý do. Bọn hắn lúc này mới nhất cử nổi lên. Bạch Chấn Tượng nhìn thoáng qua Bạch Quyển Vân, lắc đầu, đồng thời lạnh giọng nói, đã Tiêu gia không cho chúng ta Bạch gia đường sống, vậy cũng đừng trách chúng ta trước khi chết trên người bọn hắn cắn khối tiếp theo thịt đến. Chân thần, vậy nhưng là chân thần thế gia a. Một vị bán thần cấp tộc lão khóa chặt lông mày, có được chân thần tọa trấn thế gia, chúng ta Bạch gia lấy cái gì ngăn cản? Sợ rằng chúng ta Bạch gia liều mình một kích, cũng khó có thể đối với một cái chân thần thế gia mang đến ảnh hưởng gì. Bọn hắn Tiêu gia là ăn chắc chúng ta Bạch gia không làm gì được bọn hắn nửa phần, lúc này mới không chút kiêng kỵ xuống tay với chúng ta. Ai cũng không nghĩ tới, Long gia, thế mà phân liệt, trước kia chúng ta cùng Tiêu gia khoảng cách lấy Long gia. Mà Long gia làm từ chư thiên tinh thần dọn tới không phải bản thổ thế lực. Vì dung nhập thần uy thế giới, xâm lược tính không mạnh, cho nên chúng ta Bạch gia mới có thể bình yên vô sự phát triển. Thế nhưng là hiện tại, Long gia Long Tiêu chân thần chiến tử tại phương Nam chiến tuyến. Không có chân thần lão tổ tông trấn áp đại cục, trong nhà mấy mạch tranh quyền đoạt thế, ai cũng không phục. Lại thêm có không ít thế lực âm thầm khuấy gió nổi mưa. Cuối cùng tự nhiên đi tới phân gia vận mệnh, vị này bán thần trưởng lão một mặt thở dài, tựa hồ là một cái chân thần thế gia xuống dốc mà tiếc hận. Bất quá nói đến phương Nam chiến tuyến, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức rơi xuống đã thành tựu tiểu thiên vị, xếp vào Bạch gia trưởng lão hội trưởng lão Bạch Ngọc Phi trên thân. Trước mắt đột nhiên sáng lên, tràn đầy chờ mong nói, đúng rồi, Ngọc Phi, ngươi không phải nhận biết Lý Cầu Tiên Lý Chân Thần sao? Lý Chân Thần chính là đứng đầu nhất trí cường chân thần. Nghe nói còn có được vô địch chân thần uy danh hiển hách. ngươi có thể mời được Lý Vô Địch, Lý Chân Thần ra mặt. Như Lý Chân Thần nguyện ý tham gia việc này, cho dù lại cho Tiêu gia 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám lại có ý đồ với Bạch gia chúng ta. Lý Vô Địch, Lý Chân Thần. Bạch Ngọc Phi trên mặt lộ ra một tia chần chờ, một hồi lâu mới cười khổ nói, chúng ta cùng Lý Chân Thần mặc dù nhận biết, năm đó càng là ở vào một tiểu đội bên trong, nhưng từ khi Lý Chân Thần thành tựu chân thần về sau, giữa chúng ta thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, Bạch gia đối với Lý Chân Thần trợ giúp cũng là càng ngày càng ít, liên hệ tự nhiên phai nhạt. Cái kia Tiếu gia không phải kẻ yếu, lão tổ càng là một tôn cùng Long Tiêu chân thần một loại đỉnh tiêm chân thần. Lý Chân Thần sợ là chưa hẳn nguyện ý vì chúng ta Bạch gia đắc tội như thế một cái có được đỉnh tiêm chân thần tọa trấn chân thần thế gia. Bạch Ngọc Phi để vị kia bán thần tộc lão thần sắc ảm đạm xuống dưới. Đúng vậy a, bọn hắn Bạch gia cùng Lý Cầu Tiên ở giữa chênh lệch quá xa. Ta ngược lại là cảm thấy có thể thử nghiệm liên lạc một chút Lý Chân Thần. Ta cảm thấy Lý Chân Thần không hề giống loại kia không niệm tình xưa người. Cứ việc chúng ta Bạch gia trên thực tế cũng không có giúp Lý Chân Thần gấp cái gì. Có thể làm người cuối cùng từng hiệp trợ qua Lý Chân Thần tu hành thần cương chân thân thể thuật. Bạch Chấn Tượng cân nhắc một chút ngôn ngữ, đối với Bạch Ngọc Phi nói, huống hồ, chúng ta Bạch gia hiện tại đã đến sinh tử một đường trình độ. Mặc kệ có hữu dụng hay không, chỉ cần có cơ hội chúng ta nên thử một chút, bằng không mà nói, Bạch gia, sợ là muốn từ đó lưu lạc mạt lưu. Bạch Ngọc Phi nghe được phụ thân lời nói, do dự một lát, rốt cục nhẹ gật đầu. Cái kia, vậy thì tốt, ta thử một chút liên lạc Lý Chân Thần. Đây cũng là chúng ta có thể từ Tiêu gia trong miệng còn sống sót duy nhất hy vọng. Bạch Chấn Tượng thở dài nói, Bạch Ngọc Phi nhẹ gật đầu, bấm tinh hoàn ở trong Lý Cầu Tiên thông tin dãy số. Đại Hạ Đế Đô, Vạn Chúng Sảnh, tòa này đại sảnh dù tên là Vạn Chúng, có thể lần này tổ chức hội nghị khách tới. Cộng lại không tới 20 người, dù là tính đến nhân viên phục vụ hết thảy cũng bất quá 100 người. Người mặc dù không nhiều, nhưng những này khách tới mỗi một vị đều có thể xưng phá vỡ. Có thể ngồi lên ghế yếu nhất một cái đều là chân thần. Trong đó đại bộ phận càng là uy danh hiển hách, thân phận tôn sùng hoàng phòng chân thần. Lý Cầu Tiên năm đó từng nhìn thấy qua Vu Huyền chân thần, Vu Võ chân thần, Vu Tư Mệnh chân thần, tận ở trong đó, giờ phút này Lý Cầu Tiên đang cùng Vu Huyền chân thần nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng liền có một vị chân thần tiến lên đến đây chào hỏi mời rượu. Không khí trong sân 10 phần hòa hợp, 18 cái chân thần, Lý Cầu Tiên ánh mắt từ giữa sân đám người nhìn lướt qua. Ở trước mặt hắn chân thần số lượng nhiều. Đạt đến dòng dã 18 người, tính đến hắn thì là 19 cái. Cứ việc theo Vu Huyền chân thần thuyết pháp, những này chân thần biết được Lý Cầu Tiên ở đây, vì biết hắn Lý Cầu Tiên không thôi tạm thời rời đi tự mình đóng giữ khu vực, cố ý đuổi tới Đế Đô đến, đầy đủ biểu đạt đối với tôn trọng của hắn, nhưng lại làm cho Lý Cầu Tiên đối với Hắc Liên chân thần nói tới cái kia lời nói ngữ ấn tượng càng thêm khắc sâu. Năm đó ở phương Nam chiến tuyến, Đại Hạ Hoàng Đô thật là quất không ra bất kỳ lực lượng đến đây chi viện a. Bọn hắn thật là chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chư thiên tinh thần bên trên rồi sao? Đáp án có lẽ là phủ định, lại hoặc là nói thần uy thế giới rất nhiều quốc gia đối với chư thiên tinh thần tồn tại hai bộ tiêu chuẩn. Nhà mình quốc gia nhất định phải tấc đất tất tranh, tấc đất tất thủ, không dung nửa phần có sai lầm. Dù là hy sinh lại nhiều chân thần cũng muốn huyết chiến đến cùng, thà chết không lùi. Nhưng đối với kết nối lấy chư thiên tinh thần hư không chi môn, bọn hắn mặc dù sẽ dốc hết toàn lực thủ hộ, chỉ khi nào gặp phải địch nhân vượt ra khỏi bọn hắn ngăn cản phạm trù. Bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại chư thiên tinh thần. Tựa hồ, những địa bàn kia quan hệ đến các ngươi chư thiên tinh thần an nguy. Chân chính hẳn là tử chiến chính là bọn ngươi chư thiên tinh thần người tu luyện mà thôi. Đẩy trách, nếu thật là giống ta đoán như vậy, thật sự là không có thuốc chữa a. Lý Cầu Tiên trong lòng thở dài một cái, mà lúc này đây cũng là có hai vị chân thần đi tới Lý Cầu Tiên trước người. Mỉm cười nói ra, vô địch chân thần danh hiệu ở đây tầm 10 năm bên trong có thể nói như mặt trời ban trưa. Đừng nói là đại hạ, liền coi như chúng ta thành bang liên minh ở trong cũng là không ai không biết, không người không hay. Tại Cơ Mạn chân thần tuyên truyền dưới, Lý chân thần danh hiệu tại chúng ta thành bang liên minh vang dội trình độ gần với liên minh chúng. Ta bên trong thần vương bệ hạ, hôm nay ta Chí Quang rốt cục may mắn có thể nhìn thấy Lý chân thần chân nhân. Chí Quang chân thần, quá khen, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Một bên Vu Huyền chân thần cũng là cười nói một tiếng. Chí Quang chân thần nói thế nhưng là nói thật. Lý chân thần lấy lực lượng một người phá hủy luân hồi thị vệ tiểu đội tên truyền thiên hạ. Chúng ta đại hạ đế quốc bởi vì có Lý chân thần tồn tại. Tại bát đại cổ quốc trận doanh phân lượng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Liên đới lấy quốc gia khác chân thần đối với chúng ta đại hạ đế quốc chân thần đều phải tôn kính. Không ít, Lý chân thần đây là cho chúng ta đại hạ đế quốc lập công lớn. Không sai, đáng tiếc Lý chân thần là đại hạ đế quốc chân thần. Không có sinh ở chúng ta thành bang liên minh. Không phải ta liền có thể thời khắc tới cửa bái tìm hiểu hướng Lý chân thần thỉnh giáo trên việc tu. Luyện nghi ngờ, Chí Quang chân thần lấy lòng nói. Chí Quang chân thần quá khen. Về mặt tu luyện ta chỉ là kiến thức nửa vời. Nói không chừng còn không so được Chí Quang chân thần. Lý Cầu Tiên nói, đang khi nói chuyện, hắn còn nhìn Chí Quang chân thần một chút, ẩn ẩn cảm thấy, cái này Chí Quang chân thần dò xét mình ánh mắt khác thường. Tựa hồ tại dòm nheo mắt nhìn tự mình cái gì, có thể đến tột cùng là duyên cớ nào hắn lại cảm ứng không ra. Lý chân thần chém giết luân hồi thị vệ tiểu đội thành viên đã dẫn tới chuyển luân đại đế tức giận. Nghe nói chuyển luân đại đế đã hiếu tâm tự mình xuất thủ. Mưu toan đánh giết Lý chân thần lấy thay mình tự tay bồi dưỡng ra được luân hồi thị vệ tiểu đội. Thành viên báo thù, bởi vậy tiếp xuống Lý chân thần vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tốt nhất không nên rời bỏ chúng ta đại hạ đế quốc. Vu Huyền chân thần nói, đề nghị nói. Ta đã xin phép qua vĩ đại Vu Dập Thần Vương bệ hạ. Lý chân thần nếu là không ngại, có thể đi theo tại bên cạnh bệ hạ. Một phương diện có bệ hạ bảo hộ, cho dù chuyển luân đại đế cũng chưa chắc làm gì được Lý chân thần ngươi. Một phương diện khác tại bệ hạ ngày đêm chỉ đạo hạ Lý chân thần cũng có thể co lại ngắn một chút. Thành tựu thần vương thời gian, Lý chân thần ý như thế nào? Thần vương. Lý Cầu Tiên trước mắt chính đang thử thăm dò lấy những người này phải chăng có thể cảm ứng ra. Khí tức của mình thu liễm chi thuật, đương nhiên không sẽ chủ động bại lộ trên người bí mật. Chỉ là cười nói, việc này không vội, ta tiếp xuống trọng yếu nhất chính là bế quan tu luyện. Chỉ cần chúng ta tại Huyền Băng Thành Bảo, chắc hẳn cái kia chuyển luân đại đế còn không cách nào vượt qua mấy chục vạn dặm cương thổ đến đưa. Ta vào chỗ chết, Lý chân thần được lượng lớn tinh thần tinh, dưới mắt xác thực hẳn là lấy bế quan tu luyện luyện hóa tinh thần tinh làm chủ. Bất quá Huyền Băng Thành Bảo khó tránh khỏi có chút không quá an toàn. Bên kia tọa trấn chân thần số lượng cuối cùng quá ít. Lý chân thần sao không đến đế đô ở trong bế quan? Đế đô phòng ngự trùng điệp, lại có rất nhiều chân thần tọa trấn ở đây. Cho dù chuyển luân đại đế giết tới, chúng ta đều có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Đợi đến bệ hạ hồi viên, từ có thể đem giết lùi. ta quen thuộc Huyền Băng Thành bảo hoàn cảnh. Lý Cầu Tiên nói, vả lại, chuyển luân đại đế thật muốn vượt giới đánh tới. Ta thế tất sớm có cảm ứng. Đến lúc đó cùng lắm thì tạm thời tránh mũi nhọn. Vu Huyền chân thần nghe, nhẹ gật đầu, tuyệt không cưỡng cầu. Song phương lại lần nữa tàn gẫu. Hồi lâu yến hội tại một trận hài hòa vui sướng bầu không khí hạ hạ màn kết thúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.